Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Phi và Thẩm Vô Dạng đều cười, không thể tưởng tượng được biểu cảm của Thẩm Vô Cửu lúc đó. Điều khiến họ an ủi là công chúa đường đường chính chính chịu mua đồ đích thân tặng phò mã của mình, chứng tỏ tình cảm của hai người lúc đó rất tốt, mặc dù họ chưa kịp hiểu rõ ngọn nguồn nhưng cũng biết cuộc hôn nhân này chỉ có thể là thánh thượng ban hôn, không thể là đệ đệ cầu cưới có trong tay 30 vạn quân Thẩm gia mà còn dám cầu cưới công chúa, trừ khi đầu óc bị dì xét. Bánh nếp tẩm đường đó còn hơn bất kỳ lễ vật nào ta từng nhận được. Thẩm Vô Cửu vẫn nhớ cảnh công chúa khiêng một bó bánh nếp tẩm đường về tặng hắn, thắp sáng cả cuộc đời lạnh lẽo, cô đơn của hắn. Thẩm Vô Phi nhịn cười gật đầu, vậy ta nghe theo công chúa, đến lúc đó sẽ tặng kẹo hồ lô cho Tam Tẩu. Ta nghe Tam Tẩu nói huynh vẫn chưa tặng nàng kẹo hồ lô. Hôm đó nàng vào phủ liền thả tinh thần lực ra, nóng lòng muốn xem những thứ thu hồi về nhập kho, sau đó nghe thấy mấy nữ nhân nói chuyện ở cửa phủ. Thẩm Vô Phi ngẩn người, trong lòng đau nhói, hắn nợ nàng không chỉ một xuyến kẹo hồ lô. Thẩm Vô Cửu xoa đầu Sở Du Ninh, Tam ca nhớ rồi. Thẩm Vô Dạng nghe xong cũng hỏi, công chúa, nhị tẩu của nàng có nói muốn gì không? Sở Du Ninh nghiêm túc nhớ lại, nhị tẩu nói nhị ca là đồ ngốc, cầm một xuyến kẹo hồ lô cưỡi ngựa đi vòng nửa thành, cuối cùng ăn vào toàn là cát. Thẩm Vô Dạng gãi đầu, có chuyện này sao? Được rồi, lần này về tặng nàng ấy một xiên không có cát. Mọi người, quả là có chút ngốc, vậy ta đưa A Quy đi, ba huynh đệ các ngươi trò chuyện vui vẻ. Sở Du Ninh thấy không có chuyện gì liên quan đến mình nữa, nắm tay A Quy, trước khi đi đột nhiên nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi Thẩm Vô Dạng. Nhị ca, ta đã nói bảo vệ phụ hoàng thì sẽ đưa huynh đi chơi, huynh có muốn đi không? Trần Tử Thiện và những người khác đều không nhịn được cười. Thẩm nhị gia vừa mới học làm người đã gây ra không ít chuyện hài hước. Thẩm Vô Dạng vẻ mặt cứng đờ, sau đó cười lớn. Có chuyện này sao? Ta không nhớ, nhưng bảo vệ bệ hạ là bổn phận của thần tử, công chúa không cần để trong lòng. Nếu không phải đôi mắt của công chúa quá sáng và nghiêm túc, hắn còn nghi ngờ nàng cố ý, vậy được rồi, lần sau đưa huynh đi chơi cũng được. Sở Du Ninh gật đầu, dẫn theo mọi người đi, ba huynh đệ trở về điện. Thẩm Vô Cửu vừa cười vừa không cười nhìn Thẩm Vô Dạng. Nhị ca, thật ra huynh vẫn nhớ đúng không? Thẩm Vô Dạng lại cứng đờ, đối diện với ánh mắt thấu suốt của đệ đệ, đành xấu hổ gật đầu. Thật ra, ta lại mong nhị ca không nhớ. Không nhớ khoảng thời gian bị đối đãi và thuần dưỡng như dã thú. Thẩm Vô Dạng biết đệ đệ thương mình, chỉ cần còn sống để đoàn tụ với các ngươi, những chuyện đó không là gì cả. Nghĩ theo hướng tốt thì cũng coi như là trong họa được phúc. Thẩm Vô Cửu biết nhị ca đang an ủi mình, ai muốn đổi lấy năng lực bằng cái giá như vậy. Thẩm Vô Phi phụ họa, nhị ca nói đúng, cũng coi như trong họa được phúc. Tam ca giờ đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao? Thẩm Vô Cửu lo lắng hỏi. Thẩm Vô Phi không nhịn được ôm chầm lấy Thẩm Vô Cửu, vỗ vai hắn, vẻ mặt an ủi. Là chúng ta làm ca ca không tốt, vốn tưởng có thể để ngươi làm tiểu bá vương ở kinh thành Tiêu Đê, cả đời. Cuối cùng lại để ngươi gánh vác cả Thẩm gia. Cách chương.